Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 122, chương 122, thảo phạt nghịch thần. 800 chư hầu trung chu diệt, canh thứ hai, bẩm thánh chủ, vũ triều 100 vạn kinh kỳ đại quân, đã bị chúng ta 4 người tiêu diệt, kiếm thánh 4 người hóa thành kiếm quang buông xuống sau khi quay về. Quỳ một gối xuống bái trên mặt đất, đối Tô Lăng Thiên cung kính bẩm báo nói, đồ sát 100 vạn, thao thiên chi tội, 4 người bọn họ toàn thân trên dưới, tràn ngập nồng đậm huyết sát chi khí. Trải qua lần này tiên huyết tẩy lễ, 4 cái bị chế tạo ra LOL siêu cấp chiến sĩ, rốt cục có khiếp người sát khí chi uy, rất tốt, làm tốt lắm. Tô Lăng Thiên thỏa mãn nhẹ gật đầu, đột nhiên thanh âm trở nên rét lạnh lên, nhổ cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại mọc, người nhóm 4 người đi tới võ đô các nơi, đem hoàng thất hậu duệ hết thảy giết sạch, lăng lệ sát khí, để phụ cận không khí đều kết nhất tầng băng, phí trọng chuyện này, cho hắn một cái nhắc nhở, nhất định không muốn bỏ qua địch nhân. Bọn hắn giống như một đầu chó dữ đồng dạng, lúc nào cũng có thể lao ra cắn ngươi một cái. Hắn không sợ đối phương trả thù, có thể người đứng bên cạnh hắn sợ a. Nếu như không phải mình kịp thời đuổi tới, hậu quả không dám tưởng tượng. Chính mình tiểu di đem bị đế tân cho trả đạp. Thánh chủ, toàn bộ võ đô hoàng thất hậu duệ số lượng quá lớn, chúng ta 4 người căn bản là không có cách cam đoan. Toàn bộ đem bọn hắn tiêu diệt. Kiếm thánh 4 người sắc mặt một trận lúng túng lấp lóe, ngoan ngoãn mà nói ra khó xử. Võ đô, thân là toàn bộ ký châu lớn nhất thành trì, quyền lợi, thương mậu, văn hóa trung tâm, thường được nhân khẩu nắm giữ 4 vạn vạn số lượng. Trải qua vài vạn năm khai chi tán diệp, tụ cư tại võ đô hoàng thất hậu duệ, không biết có bao nhiêu, chỉ sợ là dòng chính nhân viên, cũng là có mấy vạn nhiều, huống hồ đều là phân tán ra đến, cũng không có tập trung, nhân gia lại không phải người ngu, chờ người từng cái đến giết, tự nhiên sẽ đào tẩu, lấy kiếm thánh 4 người, là có chút phân thân không còn chút sức lực nào. Đại trưởng lão, lập tức tổ chức một đội nhân mã tới trước, trợ giúp kiếm thánh 4 người, đối ân hoàng thất dòng chính thành viên, tiến hành bắt giết. Tô Lăng Thiên lập tức liên hệ ra Cát Lượng, nhân thủ không đủ, cái này liền gia tăng nhân thủ hào, có được thánh giới hắn, không thiếu hụt nhất chính là nhân thủ. Gia Cát Lượng nói, thánh chủ cần nhân mã, không cần tung ra thánh giới người. Thuộc hạ có thể lập tức điều động thiên công nhân viên nghiên cứu tới trước, đưa người trong tay thu thập thi cốt, luyện chế thành cốt ma binh sử dụng. Đi, Tô Lăng Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, người lập tức điều động thiên công nghiên cứu viên tới trước đi. Thu thập xong toàn bộ viễn cổ bí cảnh, Tô Lăng Thiên tổng cộng thu thập 861 cụ tàn cốt. Một trận hào quang sáng chói từ trong cơ thể của hắn bắn ra ra. Lập tức 10 mấy tên thân xuyên đặc thù chế phục thiên công thuật nhân viên nghiên cứu xuất hiện trước mắt mọi người. Tham kiến thánh chủ, đám người hưng phấn địa quỳ bái trên mặt đất, rốt cục tận mắt nhìn đến toàn bộ thánh giới tín ngưỡng. Tâm tình kích động trong lòng, tự nhiên như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Theo về sau, cái này bầy thiên công nhân viên xuất ra một chút kỳ quái dụng cụ. Đầu tiên tạo một cái cự đại cải tạo thất, bắt đầu đối từng cỗ xa cổ cường người thi cốt tiến hành cải tạo. Toàn bộ cải tạo bên trong phòng ma khí xâm nhiên, quang mang lấp lóe, không ngừng có kỳ quỷ thanh âm cùng tiếng gào thét truyền tới. Đồng thời không ngừng có đáng sợ, khí tức kinh khủng tạo ra ra. Thiên công thần điện lực lượng là thế nào mạnh mẽ, không dùng đến thời gian nửa nén hương, 861 thi cốt toàn bộ bị bọn hắn cải tạo hoàn thành, Khởi bẩm thánh chủ, cốt ma binh đã toàn bộ cải tạo hoàn thành. Mời ngươi nghiệm thu, tổng cộng có 836 cụ thiên vũ cảnh đỉnh phong cốt ma binh. 25 cụ thánh vũ cảnh cốt ma tinh anh. Thiên công nhân viên người phụ trách hướng Tô Lăng Thiên báo cáo tình huống. Nghe xong, Tô Lăng Thiên cũng là nội tâm nhất kinh. 836 tên thiên vũ cảnh đỉnh phong, 25 tên thánh vũ cảnh. Cỗ lực lượng này đáng sợ tới cực điểm. Coi như truyền thuyết thần vũ cảnh cao thủ, đối mặt đều muốn tê cả da đầu. Toàn bộ Tô gia có thể nhiều thiếu thánh vũ cảnh cường giả. Toàn bộ lên đều không có 20 cái. Thiên vũ cảnh cường giả, càng xa xa hơn không thể sánh bằng. Chớ nói chi là những này cốt ma binh đều là thiên vũ đỉnh phong. Có nhóm này cốt ma binh, dưới tay hắn liền tạm thời không thiếu hụt dùng người. Mà lại, trải qua thiên công thần điện điêu luyện sắc sảo thiên công thuật cải tạo, cùng huyền ma chế tạo so sánh, bọn hắn đã nắm giữ linh trí, cùng người bình thường không có khác gì, có thể tốt hơn địa thi hành mệnh lệnh. Lập tức, thiên công nhân viên đem cải tạo thất dỡ bỏ, thu thập nghiên cứu thiết bị, sau đó trở về thánh giới. Tô Lăng Thiên thì lần thứ nhất nhìn thấy cốt ma binh chân diện mục. Bọn chúng cốt thân bị một kiện đặc thù hắc bào bao phủ ở bên trong. Người bên ngoài là không cách nào thấy rõ bọn chúng diện mục chân thật. Ánh mắt của bọn nó hiện ra màu đỏ sậm quang mang, thập phần tà dị, toàn thân trên dưới ma khí xâm nhiên, bộc lộ ra lệnh linh hồn run rẩy ma lực. Bọn hắn bị chế tạo ra mục đích chính là vì sát lục, vô tận sát lục. Sát lục là bọn chúng thiên phú, cũng là bọn hắn sinh ra ý nghĩa chỗ. Tại chế tạo bọn chúng thời điểm, thiên công nhân viên hướng suy nghĩ của bọn nó bên trong rót vào hủy diệt, sát lục, phá hư, thị huyết cảm xúc. Bởi vậy, tại sát lục bên trong, lực chiến đấu của bọn hắn hội viễn siêu đồng cấp tu luyện giả, mà lại hung hãn không sợ chết, đầy đủ để da đầu run lên. Si mị, Tô Lăng Thiên kêu lên. Tô Dạ lôi hóa thành một đoàn hắc vụ xuất hiện tại Tô Lăng Thiên mặt trước. Sau này ngươi chính là U Ma thủ lĩnh, phụ trách thống lĩnh chi quân đội này. Tô Dạ lôi hấp thu tận viễn cổ u minh tử khí, bản thân thực lực cùng thiên phú đạt được long trời lở đất cải biến, có thể đủ đảm nhiệm cái này phần chức trách. Đồng thời, chi này cốt ma binh binh sĩ bị chính thức mệnh danh là U Ma trong đêm tối ma quỷ. Vâng, siêu siêu. Hơn 800 cụ cốt ma binh hóa thành hắc khí, sau đó bay về phía võ đô bốn phương tám hướng, bắt đầu liệp sát hoàng thất dòng chính hậu duệ lên. Cái này nhất định là sát lục một ngày, hoàng thất cao thủ đã bị giết sạch. Tô Lăng Thiên cũng không cần thiết lưu tại nơi này. Nghe trong không khí buồn nôn mùi tanh, còn lại nhiệm vụ giao cho U Ma là được. Hắn để kiếm cơ bốn người bảo hộ Tô Đát Kỷ trở về Bắc Đẩu Tinh Thành, mà chính hắn một thân một mình đi tới địa ngục môn, chuẩn bị cứu ra muội muội của mình Tô Lạc Tuyết. Liền vũ triều hắn đều dám một người xông vào, huống chi chỉ là địa ngục môn đâu. Nếu như không phải đại ma thiên tôn này dị biến, tự thân hắn ta nhất kiếm liền có thể diệt toàn bộ vũ triều. Lạc Tuyết, chờ lấy ca ca, ta cái này đến cứu vớt ngươi. Tô Lăng Thiên yên lặng thì thầm, lập tức biến thành một đạo quang mang, hướng địa ngục môn vị trí bay đi. Vũ triều diệt, bị Tô Thiên Vương phủ người diệt. Tin tức này giống như là một trận gió lốc đồng dạng, giây lát ở giữa càn quét toàn bộ Ký Châu. Tất cả mọi người rung động không thôi. Lớn như vậy vũ triều, thống trị Ký Châu hơn mấy vạn năm, làm sao lại nói bị tiêu diệt? Liền bị tiêu diệt, bọn hắn quả thực không thể tin được, thậm chí trong lòng cũng tại hết sức tò mò. Tô Thiên Vương phủ có cường đại như vậy thực lực, có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong diệt đi toàn bộ vũ triều. bất khả tư nghị tới cực điểm, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới. Nguyên lai Tô Thiên Vương phủ ẩn tàng thâm trầm như vậy. Vũ triều diệt, trên danh nghĩa thiên hạ cộng chủ đã không có. Toàn bộ ký châu rộng lớn trên trời đất, vô số thế lực bắt đầu dị động lên. Ai cũng rất rõ ràng, một cái đại tranh chi thế lập tức tới ngay tiến đến. Cần một lần nữa chia cắt địa bàn cùng quyền lợi. Dạng này loạn thế, ai cũng tránh né không ra. Nhưng vào lúc này, thế lực khắp nơi nhận Cơ Thiên Vương phủ, Liên hợp Hoàng Thiên Vương phủ, Lý Thiên Vương phủ phát ra liên danh tin, thảo phạt nghịch thần, vì thiên tử báo thù. Thu được liên danh tin về sau, các đại thế lực người cầm quyền, lập tức xuất phát đi tới Tây Bá Thành. Tây Bá Thành, Cơ Gia Hang ổ, Cơ Thiên Vương phủ chỗ ở. Lúc này, to như vậy trong mật thất, ngồi đầy Cơ gia cao tầng. Nếu như ngoại nhân trông thấy, nhất định hội chấn kinh ngạc vô cùng. Nơi này, ước chừng có hơn 200 người, chí ít đều có thánh vũ cảnh tu vi. Thậm chí, tọa chấn phía trước 13 tên lão giả, toàn thân trên dưới tản ra thần vũ cảnh mới có khí tức. 13 tên thần vũ, hơn 200 tên thánh vũ. Không ai từng nghĩ tới, Cơ gia vậy mà nắm giữ đáng sợ như thế, quét ngang toàn bộ ký châu thực lực. Lúc này Cơ gia đám người hoàn toàn ở vào trong hưng phấn, vũ triều lại bị người cho diệt. Dạng này, cho bọn hắn danh chính ngôn thuận danh nghĩa, đến cướp đoạt cái này thiên hạ cơ hội, không cần bị người mắng làm loạn thân tặc tử, bị người ở sau lưng đâm cột sống. Danh nghĩa, thanh danh thứ này, có ít người quan tâm, có ít người không quan tâm, chỉ thờ phụng thực lực vi tôn. Hiển nhiên, Cơ gia một đám người là rất quan tâm chính mình tại thiên hạ trong dân chúng thanh danh. Đại trưởng lão, Phát Nhi hiện tại thế nào đâu? Một thân trường bào màu trắng, thần thái sáng láng Cơ Thiên Xương, hướng bên cạnh một tên Bạch Hồ lão giả dò hỏi. Đề cập Cơ Thần Phát đứa con trai này, Cơ Thiên Xương mặt mũi tràn đầy hài lòng cùng sủng ái. Hắn không chỉ có là trời sinh thánh nhân, thu hoạch được viễn cổ thánh nhân dấu ấn đại đạo, càng là thu hoạch được đại địa hoàng cốt, nhất định thành vì nhân hoàng, quân lâm thiên hạ. Không tệ, lúc trước từ Tô Lăng Thiên trên thân lột bỏ đến đại địa hoàng cốt, chính là cho Cơ Thần Phát. Thiên Vương Cơ Thiên Xương thứ 81 tử, hồi Thiên Vương, Phát thiếu gia hắn đang lúc bế quan xung kích phong hoàng chi cảnh, còn vô pháp xuất quan. Lão giả hồi đáp, hóa thần phong hoàng a. Tê tương đương toàn bộ trong mật thất đám người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn hắn từng cái đều là trưởng bối, nhưng ở đối mặt Cơ Thần Phát là cũng không dám có chút cậy ra lên mặt. Hóa thần cảnh đáng sợ uy thế, cấp mọi người áp lực quá cường đại. Ở trước mặt của hắn, tựa hồ bọn hắn đều không ngẩng đầu được lên. Ta Cơ gia chính là viễn cổ nhân hoàng hậu duệ, lý nên thống trị toàn bộ thần châu. Phát Nhi là chúng ta hy vọng, mang lĩnh chúng ta Cơ gia khôi phục viễn cổ vinh quang hy vọng. Ký châu chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp xuống toàn bộ thần châu cửu châu đều sẽ bị chúng ta Đại Chu chinh phục. Cơ Thiên Xương địa hưng phấn nói, toàn bộ trong mật thất đám người đều bị cỗ này bầu không khí lây nhiễm, tận mang hưng phấn chi sắc. Viễn cổ vinh quang a, toàn bộ thần châu chủ nhân. Không lâu sau đó, nhận liên danh tin thế lực nhóm đều đến Cơ Thiên Vương phủ. Cơ Thiên Xương chủ trì tổ chức hội nghị, lệ số Tô Thiên Vương phủ đại nghịch bất đạo tội ác. Hắn Cơ gia muốn thế thiên chấp pháp, thảo phạt Tô Thiên Vương phủ. Cuối cùng, trải qua thương nghị, cùng với Cơ gia bày ra đáng sợ thực lực về sau, đám người đồng ý, liên hợp nhất lên thảo phạt Tô Thiên Vương phủ, sau đó nâng đỡ Cơ Thiên Xương vì đời tiếp theo thiên tử. Kiến quốc Đại Chu cũng viết xuống chinh phạt tuyên ngôn sách thảo phạt nghịch tặc. 800 chư hầu chung chu diệt. Vũ triều thống trị vài vạn năm giang sơn đến nay, tại lớn như vậy cương vực bên trong, tổng cộng phân đất phong hầu 800 chư hầu. Trong đó, dùng tứ đại thiên vương vi tôn, là lớn nhất chư hầu. Lần này, có Cơ Thiên Vương Phủ, Lý Thiên Vương Phủ, Hoàng Thiên Vương Phủ, Tam Đại Thiên Vương Phủ dẫn đầu, tập hợp trừ ra Tô Thiên Vương Phủ bên ngoài hết thảy chư hầu. Dùng thảo phạt nghịch thần, vì thiên tử báo thủ danh nghĩa, chuẩn bị tiến công Tô Thiên Vương Phủ. Mặt khác, Ký Châu cảnh nội một ít tu luyện môn phái, cũng gia nhập thảo phạt trong đội ngũ, tranh thủ lập một ít chiến công. Tại tương lai Cơ gia đăng vị về sau, thu hoạch được lợi ích phong thưởng, tế thiên nghi thức hoàn thành, tuyên thệ hoàn thành, Cơ Thiên xương thân mang 500 vạn liên quân tinh nhuệ, hướng Bắc Đầu Tinh Thành đuổi giết mà đi. Một trận kinh thiên động địa đại chiến sắp triển khai. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?